Đỉnh Thiên Truyền Thuyết, chương 21, Chiến Vệ Đạo, góc truyện audio.com, quyển 1, Việt Quốc Phong Vân chương 21, Chiến Vệ Đạo O Không Ô, tác giả, Miên Lý Tàng Trâm. Hóa ra đây là một kiếm linh. Vừa phát hiện ra điều này, Đoàn Ngọc liền lộ ra bộ dáng trầm ngâm, còn cô bé Lý Tiểu Phượng thì lại tỏ vẻ rất vui mừng. Thậm chí còn vui hơn lúc Lưu Tinh xuất hiện ban nãy. Điều này khiến cho trong lòng Đoàn Ngọc thầm phỏng đoán rằng người đang ngồi giữa phòng chắc chắn cũng là một kiếm linh mà Lý Tiểu Phượng quen biết. Hơn nữa kiếm linh này thực lực rất mạnh, mới có thể khiến cho ánh mắt cô bé tràn đầy niềm tin đến thế. Mộc Vị lúc này đã bình tâm trở lại, y nhìn về người đàn ông đang ngồi giữa phòng, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Vệ đạo kiếm, đây chính là bản mệnh kiếm của Lý Đạo Tông. Không ngờ gã lại dám để ngươi trấn thủ ở đây. Kiếm một khi hợp nhất với tu sĩ thì sẽ làm cho tu vi tu sĩ tăng vọt lên. Đồng thời cũng liên kết sinh mạng của tu sĩ với kiếm. Khi cả hai ở bên nhau thì sức mạnh mới được phát huy tối đa. Cao hơn 3 thành so với công lực của chính bản thân tu sĩ. Còn một trong cả hai rời đối phương quá xa thì 3 thành uy lực này liền bị giảm xuống. Tu sĩ chỉ có thể tự dựa vào tu vi của riêng mình mà thôi. Vệ đạo sắc mặt vẫn như thường, từ từ đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, quay mặt lại về phía Mộc Vị, nghiêm giọng nói, ma đạo to gan, dám xông vào tận cấm địa bổn tông, lại là câu này. Mộc Vị hừ nhẹ, ma đạo thì sao, bộ chính đạo là giỏi lắm mà, các ngươi luôn tự cho mình là chính đạo. Nhưng hành vi, mưu mô cũng chẳng khác mấy so với ma đạo chúng ta. Nếu có khác nhau, chẳng qua chỉ là khác về cái hình thức giết người mà thôi. Đoàn Ngọc nghe đến đây thì liền phẫn nộ bất bình. Cái khác nhau đôi chút mà Mộc Vị nói hắn không thể nào chấp nhận được. Giết người thì cùng lắm là chém rơi đầu, hoặc là một kiếm đâm chết. Đằng này, ma đạo lại dùng đủ mọi thủ đoạn cực hình như siêu hồn. Luyện thân, tra tấn tu sĩ khác thì quả thật là quá độc ác. Thấy vẻ mặt Đoàn Ngọc cau lại, hai mắt cô bé Lý Tiểu Phượng liền ánh lên từng tia sắc bén. Nhưng cô bé cũng không nói gì, mà tiếp tục dõi theo Mộc Vị và vệ đạo. Vệ đạo trong tay xuất hiện hư ảnh một thanh kiếm. Không cần tinh mắt cũng có thể thấy rõ thanh kiếm này. Giống hệt thanh kiếm đang được cắm trên mặt đất sau lưng vệ đạo, giữa chính và ta có nói nhiều cũng vô ích. Gặp thì chiến thôi, ta sợ ngươi sao? Mộc Vị cười nhạt, tay trái cũng ngay tức khắc xuất hiện chấn hồn chuông, y khẽ lắc mấy cái. Lập tức trong không gian lại vang lên từng tiếng đinh đang quen thuộc. Có điều nhịp điệu lần này rất nhanh, rất dồn dập, thể hiện ý đồ muốn đánh nhanh thắng gọn của Mộc Vị. Đoàn Ngọc đã từng nếm mùi đau khổ của tiếng chuông này cho nên vội vàng dùng tay bịt chặt hai tai lại. Tập trung tinh thần kháng cự, Lý Tiểu Phượng cũng làm theo y hệt Đoàn Ngọc, vệ đạo vẫn đứng thẳng người, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi tiếng chuông quái dị này. Gã điềm tĩnh nhìn Mộc Vị, thanh kiếm bản rộng hình sấm sét trong tay chợt xoay ra sau lưng. Mũi kiếm hướng xuống đất. Sau đó vệ đạo tung người lên không trung, kiếm từ sau lưng như cầu vồng xé gió chém thẳng tới đầu Mộc Vị. Động tác của vệ đạo rất chuẩn xác, lại không hề có chút dư thừa, uy lực của thanh kiếm bản rộng này cũng quả không tầm thường. Chỉ một chiêu kiếm chém xuống thôi mà đã làm cho không khí rít lên từng tiếng ghê rợn. Mộc Vị nhìn chiêu kiếm này chém tới, trong lòng mơ hồ có cảm giác bất an. Điều này trong hơn chục lần đối chọi với các kiếm linh ở dưới y chưa từng gặp phải. Mắt thấy nhát kiếm đầy uy lực đã đánh đến gần, Mộc Vị không còn kịp suy nghĩ nhiều nữa mà nhanh chóng lách người sang một bên né tránh. Tiếp theo y vội vã xuất ra yêu linh Hắc Sơn Hổ. Chỉ huy nó vô tới vệ đạo, nhưng kiếm linh vệ đạo quả nhiên không tầm thường, đối diện với con mãnh hổ hung tợn đang lao tới mà mặt vẫn không đổi sắc. Chỉ khẽ quát nghĩa bạc phân thiên, theo tiếng quát, một cỗ chính khí cương liệt lấy thân thể của vệ đạo làm trung tâm bộc phát ra ngoài. Chính khí mạnh mẽ đến mức khiến cho quần áo của Mộc Vị bị thổi bay phần phật. Từng thớ thịt trên mặt cũng co giật liên hồi, Đoàn Ngọc cùng Lý Tiểu Phượng còn thê thảm hơn, trực tiếp bị gió thổi văng vào góc phòng, thân thể xô đổ hơn chục thanh kiếm đang được cắm trên mặt đất nơi đó. Nhưng rất may là cả hai đều không có thương tích gì nghiêm trọng. Sự việc chưa dừng tại đó. Sau khi chính khí từ người vệ đạo bùng phát thì hai mắt y cũng chợt sáng rực. Tay vệ đạo vung lên, chém xéo một kiếm về phía Mộc Vị. Trong nhát kiếm này ẩn chứa một luồng chính khí cực mạnh. Khiến cho tốc độ chém của vệ đạo tuy chậm, nhưng uy lực lại bá đạo đến kinh hoàng. Mộc Vị sắc mặt lần đầu tiên lộ ra nét sợ hãi. Vừa rồi trong đợt xung kích của chính khí lần đầu tiên, thân thể Mộc Vị vì máu huyết đảo lộn nên đã hơi bị cứng ngắc một chút. Nay lại thêm một đòn tấn công tới tấp của vệ đạo làm y không kịp trở tay. Chỉ vội đưa ném chấn hồn chuông lên trời, sau đó xuất ra chân khí làm thành một màn chắn để chống đỡ. Ầm một tiếng dữ dội, chấn hồn chuông ban nãy từng đánh bại mười mấy kiếm linh đã dễ dàng bị vệ đạo chém nát vụn. Khoảnh khắc chấn hồn chuông vỡ ra thì từ nó cũng tỏa một làn sóng âm thanh khủng khiếp, làm chấn động cả tầng 13, hai tai của Đoàn Ngọc ngay lập tức rỉ máu. Còn cô bé Lý Tiểu Phượng nhờ hắn lanh tay ôm lấy trong lòng nên đã tránh thoát được tổn thương. Bên kia, Mộc Vị tuy thoát khỏi đòn tấn công của vệ đạo nhưng khí huyết cũng nhộn nhạo. Máu từ ngực không ngừng trào lên miệng khiến y phải cố gắng nuốt xuống. Đối diện Mộc Vị, vệ đạo bị tiếng vang của chấn hồn chuông bước lui về phía sau mấy bước. Thân hình dường như có nhạt đi một chút, pha tấn công này không ngờ lại thành lưỡng bại câu thương. Tuy Mộc Vị bị mất đi chấn hồn chuông, nhưng mà kiếm linh vệ đạo cũng phải chịu tổn thương không nhỏ, quả không hổ là kiếm của Lý Đạo Tông. Uy lực quả nhiên bất phàm, Mộc Vị âm trầm nói. Trong tay y chợt xuất hiện thêm một thứ. Nó là một lá cờ màu đen, trên cờ có thêu hình một đầu lâu màu trắng đang nhe răng. Trông vô cùng dữ tợn, Lý Tiểu Phượng khi vừa nhìn thấy lá cờ đen này thì liền nghiến răng ken két, đây là vạn hồn phiên. Vật chí hung chí tà trong điển tịch của âm ma điện. Không ngờ tên ma đầu này vì cặp chân long phụng hoàng kiếm kia mà lại luyện ra thứ này. Đoàn Ngọc nghi hoặc hỏi, nó là thứ gì vậy? Cô bé Lý Tiểu Phượng đáp, đây là một món pháp bảo được luyện thành từ hơn vạn linh hồn của phàm nhân. Chắc chắn vụ huyết án ở Việt Quốc cùng phiên quốc Lân Bang mấy chục năm trước có liên quan tới y, cái gì? Dùng vạn linh hồn tạo thành pháp bảo ư? Vậy là phải giết hơn vạn người sao? Đầu óc Đoàn Ngọc như muốn nổ tung. Hắn không thể ngờ ma đạo lại có thể độc ác như vậy. Vừa mới gia nhập tu chân giới mà đã nghe được những chuyện này thì đúng là một cú sốc lớn. Đến đây, Đoàn Ngọc mới thật sự lĩnh ngộ được thế nào là ma đạo. Ma đạo, chính là không chuyện ác gì không làm. Ma đạo, chính là ích kỷ tự tư. Chỉ quan tâm đến bản thân mình, dùng mọi cách để tăng tu vi trên mạng sống của người khác. Đoàn Ngọc thầm thở dài, hối hận vì đã đồng ý hợp tác cùng Mộc Vị. Nhưng hắn lại nhớ đến câu nói của Hắc Phong. Sau này cũng vậy, muốn có được thành quả thì phải chấp nhận đổ máu. Đừng nghĩ ta tàn nhẫn độc ác. Bản thân tu chân giới chính là nơi tàn nhẫn độc ác như vậy đấy. Nếu như ngươi muốn không muốn, thì sau hôm nay hãy trở về nhà làm một phàm nhân. Quên việc cứu bọn người Trần Minh cùng báo thù đi. Nhưng hắn làm sao có thể quên đi việc cứu bọn Trần Minh? Lý Vân được, trên cõi đời này hắn chỉ còn bọn họ là người thân duy nhất. Mất họ rồi chẳng phải hắn sẽ trở nên cô đơn lắm sao? Thôi vậy, vì họ, hắn sẽ cố gắng làm quen dần với những việc này. Quay lại trận chiến giữa Mộc Vị cùng vệ đạo. Sau khi vạn hồn phiên xuất hiện trong tay Mộc Vị, liền tỏa ra một khí tức tà ác đến tột đỉnh. Vệ đạo khi vừa cảm nhận thấy luồng khí tức này thì cặp lông mày cũng bắt đầu nhíu lại, hừ. Vì chế ra vạn hồn phiên mà ta đã từng bị Bất Hối chân nhân. Trưởng môn Tinh Đạo Tông dừa đuổi suốt 3 tháng trời, liên tục rơi vào cảnh cựu tử nhất sinh, lần này để xem kiếm linh ngươi còn cầm cự được tới đâu. Mộc Vị cầm vạn hồn phiên phất mạnh lên trời, từng luồng khói đen sạm từ vạn hồn phiên bốc lên. tản ra không trung, cùng lúc trong không trung xuất hiện tiếng ngàn vạn hư ảnh âm hồn quỷ dữ. Khuôn mặt những âm hồn này ai nấy nhăn nhúm, miệng mũi méo xệch như đã từng phải chịu muôn ngàn nỗi thống khổ. Từ ánh mắt họ hiện lên vẻ mờ mịt cùng oán hận sâu sắc. Theo sự chỉ huy của Mộc Vị, tất cả tập trung vây quanh vệ đạo. Biểu tình như muốn ăn tươi nuốt sống kiếm linh này. Thấy vệ đạo có phần lúng túng, Mộc Vị khóe miệng lộ nụ cười nhạt, tay phải cầm vạn hồn phiên khẽ phất xuống, hồn, sát, theo tiếng quát của Mộc Vị, ngàn vạn oan hồn đồng thời rít lên từng tiếng thét đinh tai nhức óc. Sau đó điên cuồng lao đến cắn xé vệ đạo, nghĩa bạc vân thiên. Vệ đạo lại xuất ra chiêu thức cũ, một luồng chính khí bằng bạc vạn tà bất xâm xuất ra từ thân thể y, chấn bay hơn 1/3 số oan hồn ra bên ngoài. Nhưng số oan hồn quả thật quá đông, vệ đạo chưa kịp vung kiếm lên thì ngay lập tức đã có hơn 100 con xông đến cắn chặt vào tay. Khiến linh hồn vệ đạo đau buốt ha ha, dùng hồn chế hồn, những việc liên quan đến bọn kiếm linh các ngươi ta đều nghiên cứu rất kỹ. Thậm chí vạn hồn phiên này cũng chỉ là thứ phụ, chưa phải ắt chủ bài của ta. Hôm nay, cặp chân long phụng hoàng kiếm kia ta nhất định phải đạt được. Cách chương.